Chương 2677, Bách Nhật Đạo Nhân. Bách Nhật Đạo Nhân, lại một lần nữa trở về, đăng lâm trường tồn, trở thành hiện nay đế thống giới một cái duy nhất trường tồn truyền kỳ. Bách Nhật Đạo Nhân trở về, không chút huyền niệm, hắn lại một lần nữa đoạt lại đế thống giới đệ nhất cường giả danh hiệu, trở thành đế thống giới tồn tại cường đại nhất, trường tồn bất hủ. Nhìn xem Bách Nhật Đạo Nhân, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm giật mình một cái, đương kim đế thống giới, cũng duy nhất một vị trường tồn bất hủ, đây đối với thiên hạ tu sĩ cường giả tới nói, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu người ngước đầu nhìn lên Bách Nhật Đạo Nhân, làm trường tồn bất hủ, hắn loại tồn tại này đích đích xác xác là đáng giá người nhìn lên, có thể truy kích thủy tổ tồn tại. Nhìn xem tiên phong đạo cốt Bách Nhật Đạo Nhân, không ít người vì đó động dung, trường tồn bất hủ, đây là chân thần lĩnh vực chí cao tồn tại, đây cũng là vô số chân thần trong cuộc đời đau khổ theo đuổi đỉnh phong, mặc dù nói, trên thế gian, có không đến không ít bất hủ chân thần có thể sánh vai với chân đế, nhưng là, khi chân đế một bước nhập thủy tổ cảnh giới đằng sau, đó chính là để thế nhân vì đó nhìn lên, tại thủy tổ trên đạo khảm này, đó là cao cao tại thượng, cường đại tới đâu chân thần chỉ sợ đều là không cách nào vượt qua, cho nên, đến cấp độ này đằng sau, chỉ có chứng được trường tồn, đó mới có thể đi chạm đến thủy tổ loại lĩnh vực này, chỉ có đến mức này, mới có thể đi vấn đỉnh đỉnh phong, mới có tư cách đi cùng thủy tổ đàm pháp luận đạo. Có thể nói, nếu như không chứng được trường tồn, làm một tôn bất hủ chân thần, mặc kệ ngươi là đến cỡ nào kinh diễm, mặc kệ ngươi đến cỡ nào tuyệt thế, tại thủy tổ quang hoàng phía dưới đều là ảm đạm phai mờ, lại cao minh, vẫn là còn sống thủy tổ bóng ma phía dưới. Cho nên, ở thời điểm này, một tôn tuyệt thế bất hủ chân thần, còn muốn chạy ra thủy tổ bóng ma, muốn đi truy kích thủy tổ, vậy chỉ có đi vấn đỉnh trường tồn, chứng được trường tồn đằng sau, đó mới phát hiện trời cao đất xa. Nhìn xem Bách Nhật Đạo Nhân, không ít người người giật mình một cái, mặc dù nói lúc này Bách Nhật Đạo Nhân trên thân không có tản mát ra kinh thiên giật mình thế khí thế, trong cử chỉ cũng không có hủy thiên diệt địa khí tức, nhưng tiên phong đạo cốt hắn vừa đứng trong đó thời điểm, cả người liền không giống với lúc trước, khi Bách Nhật Đạo Nhân tùy tiện đứng ở nơi đó thời điểm. Tựa như hắn liền trở thành thế giới trung ương, hắn trở thành thế giới trung tâm, quản chi hắn là uy danh không hiện, y nguyên để cho người ta không khỏi vì đó nhìn lên, y nguyên không khỏi vì đó kính sợ. Đây chính là trường tồn, chỉ cần ngươi chứng được trường tồn, ngươi không cần cái gì thần uy, cũng không cần kinh thiên động địa lời nói hùng hồn, ngươi chỉ cần tùy tiện hướng nơi đó vừa đứng, liền có thể tiếp nhận thế nhân cúng bái, thậm chí là quỳ lạy lễ cúng bái, trường tồn bất hủ, đương kim đệ nhất cường giả. Nhìn xem Bách Nhật Đạo Nhân, có tu sĩ cường giả xa xa chính là cúi đầu, trong cử chỉ, mười phần cung kính, chỉ kém không có quỳ bái, chúng ta đế thống giới người vô địch nhất sao? Nhìn xem tiên phong đạo cốt Bách Nhật Đạo Nhân, có người thấp giọng thì thào nói, người vô địch nhất, hoặc là, có chỗ còn nghi vấn đi. Đối với dạng này nói chuyện, có bất hủ chân thần cầm giữ lại thái độ, nếu như nói, đổi lại là trước kia, nghe được Bách Nhật Đạo Nhân chứng được trường tồn. Như vậy bất luận kẻ nào đều sẽ tán đồng hắn là đế thống giới đệ nhất cường giả, đều sẽ cho là hắn là đế thống giới người cường đại nhất. Nhưng là, hôm nay, đế thống giới có đệ nhất hung nhân tại, đệ nhất hung nhân bóng ma vô cùng to lớn kia chiếu đến đế thống giới thời điểm, không chỉ là bao phủ toàn bộ đế thống giới, cũng là bao phủ tại trong lòng của mỗi người, để đế thống giới mỗi một cái đều không thở nổi, liền xem như cường đại tới đâu bất hủ chân thần, đối với đệ nhất hung nhân, đều chỉ có một chữ. Cho nên, hiện tại Bách Nhật Đạo Nhân giá lâm, mặc dù có người xưng hắn là đế thống giới đệ nhất cường giả, đế thống giới người vô địch nhất, đối với thuyết pháp như vậy, rất nhiều bất hủ chân thần không phải cầm giữ lại thái độ, hoàn toàn chính xác, đệ nhất hung nhân sâu không lường được, ai mạnh ai yếu, hiện tại kết luận hay là vì lúc còn sớm. Có đạo thống lão tổ gật đầu, chậm chậm nói, hắn cũng coi là nói một câu lời công đạo, đây cũng là một câu mười phần công bằng công chính, nhưng... Đệ nhất hung nhân vừa mới không phải cũng là bị Bách Nhật Đạo Nhân một chiêu đánh bay sao? Đây không phải đệ nhất cường giả là cái gì? Đây không phải đứng đầu vô địch tồn tại là cái gì? Có người không phục nói. Đối với loại thuyết pháp này, ngược lại có không ít đại nhân vật thế hệ trước là âm thầm nhìn nhau một chút. Theo bọn hắn nghĩ, tại thốt nhiên không phòng thời điểm, Bách Nhật Đạo Nhân đột nhiên đánh lén đệ nhất hung nhân, không tính là cái gì hào quang sự tình. Quảng Chi nói. Bách Nhật Đạo Nhân đột nhiên một chiêu đem đệ nhất hung nhân đánh bay, dưới một chiêu chiếm ưu thế, chiếm hết thượng phong, nhưng là, tại không ít thế hệ trước đại nhân vật xem ra, đây đều là ám muội sự tình. Dù sao, lấy Bách Nhật đạo nhân loại thân phận trường tồn bất hủ này, đi đánh lén đệ nhất hung nhân một vãn bối như vậy, cái này đích xác là có mất hắn trường tồn bất hủ phong thái, cũng thắng được ám muội. Chỉ bất quá, mọi người trong nội tâm là nghĩ như vậy mà thôi, ai cũng không dám nói ra được, dù sao Bách Nhật đạo nhân cường đại đến mức này, ai cũng muốn đi đắc tội hắn, để tránh đưa tới tai họa diệt môn. Bách Nhật đạo nhân, quả thật là cùng một gia liên thủ. Có người thấp giọng nói ra, trên thực tế, nhìn thấy Bách Nhật đạo nhân xuất hiện tại một gia đằng sau, mặc dù là để cho người ta kinh ý, nhưng, cũng không tính là ngoài ý muốn, không ít người thậm chí là cho rằng đây là chuyện trong dự liệu. Đệ nhất hung nhân tại, Bách Nhật đạo nhân chỉ sợ cũng là tâm thần có chút không tập trung, cái này chắc chắn là đại họa trong đầu. Có bất hủ chân thần thấp giọng nói ra, nghe được lời như vậy, không ít người nhìn nhau một chút, cảm thấy lời này là có đạo lý. Đệ nhất hung nhân, hung ác cỡ nào, cường đại cỡ nào, mà Bách Nhật đạo nhân, làm trường tồn bất hủ, nếu như nói không có đệ nhất hung nhân tại, hắn nhất định ngồi vững vàng đệ nhất cường giả bảo tọa, nhưng là, có đệ nhất hung nhân tại, đó hết thảy đều có biến số, hết thảy đều trở nên cũng không sáng tỏ. Có câu nói rất hay, một núi không thể chứa hai hổ, coi như đệ nhất hung nhân cùng Bách Nhật đạo nhân ở giữa có người không quan tâm đệ nhất cường giả dạng này hư danh, nhưng là, song phương một ngày nào đó sẽ có xung đột lợi ích, huống chi, đệ nhất hung nhân đã từng giết chết Bách Nhật đạo nhân Tử Tôn Lô Vĩ Quân, cho nên Bách Nhật đạo nhân cùng đệ nhất hung nhân ở giữa, sớm muộn đều có một trận chiến, mà đối với một gia mà nói, bọn hắn cùng đệ nhất hung nhân ở giữa ân oán đã kết, song phương tất có sinh tử, tại trong lúc mấu chốt này, đương nhiên là cùng Bách Nhật đạo nhân liên thủ thích hợp nhất, bọn hắn một gia cần Bách Nhật đạo nhân dạng này trường tồn bất hủ một mình gánh vác một phương. Về phần Bách Nhật đạo nhân, hắn cũng cần một gia loại nội tình mênh mông cường đại này, có thể nói, song phương liên hợp, là ăn nhịp với nhau sự tình. Đương nhiên, không có ai biết, Bách Nhật đạo nhân cùng một gia liên thủ, phía sau này là Thái Thanh Hoàng tác hợp, là Thái Thanh Hoàng giật dây. Về phần Thái Thanh Hoàng ở sau lưng đánh dạng gì tính toán, vậy liền không được biết rồi. Bách Nhật trảm luân hồi. Lúc này có cổ hữu bất hữu chân thần nhìn xem Bách Nhật đạo nhân bên cạnh Diệu Nhật cuốn chuyển kia. Không khỏi trong nội tâm run rẩy, Bách Nhật đạo nhân, hắn cũng là bởi vì Bách Nhật trảm luân hồi mà gọi tên, bên cạnh hắn chỗ cuốn chuyển Diệu Nhật, nó đã là Bách Nhật đạo nhân vô địch chi thuật, cũng là Bách Nhật đạo nhân vô thượng bảo vật, đây là Bách Nhật đạo nhân lấy vô thượng bảo vật cùng vô thượng bí thuật dung hợp kết quả, nó đã thành vì Bách Nhật đạo nhân vô thượng đại đạo một bộ phận, cũng đã trở thành Bách Nhật đạo nhân kinh thiên bảo vật, có thể nói, Bách Nhật đạo nhân Bách Nhật trảm luân hồi, không biết chém giết qua bao nhiêu cường địch. Không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm bất hủ chân thần, cuối cùng đều nuốt hận tại dưới Bách Nhật trảm luân hồi này. Thời quang tinh tuyến, chân chính bất hủ chân thần hiểu Bách Nhật trảm luân hồi này, nhìn thấy Diệu Nhật vòng quanh thời quang tinh tuyến chuyển động, đều là không khỏi rùng mình. Bởi vì bọn hắn biết, Bách Nhật đạo nhân một chiêu này Bách Nhật trảm luân hồi chân chính ảo diệu không ở chỗ Diệu Nhật, mà là ở thời quang tinh tuyến. Bởi vì nó Diệu Nhật chém giết mà đến thời điểm, nó không phải nói lấy như thế nào tốc độ. Hoặc là rút ngắn như thế nào khoảng cách thẳng chém mà tới, tại trong Bách Nhật trảm luân hồi này, không gian khoảng cách, tốc độ nhanh chậm, đều đã không trọng yếu, nó trực tiếp là vượt qua hết thảy, tiến nhập trong thời gian, trong nháy mắt thông qua thời quang tinh tuyến chém giết địch nhân. Đây cũng chính là nói, khi thời gian đang trôi qua thời điểm, mỗi người đều sẽ có chính mình thời gian, từ một khắc đồng hồ đến chưa tới một phút, đây chính là một cái thời gian tuyến. Mà Bách Nhật đạo nhân thời quang tinh tuyến chính là trực tiếp chuyển tiếp mỗi người thời gian tuyến, trong nháy mắt từ trên thời gian tuyến đem ngươi chém giết, cho nên, ngươi có thể đào tẩu, chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng có thể trốn đi, nhưng là ngươi không cách nào trốn qua ngươi thời gian, ngươi chung quy là cần từ một khắc đồng hồ này đến chưa tới một phút, ngươi không cách nào nhảy thoát chính mình thời quang tinh tuyến, cho nên đây chính là Bách Nhật đạo nhân Bách Nhật trảm luân hồi chỗ đáng sợ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chớ có cuồng vọng. Đứng tại một gia trên đỉnh cao nhất, Bách Nhật đạo nhân chậm chậm nói, Bách Nhật đạo nhân, lúc này giống như không ăn khói lửa, thanh phong đạo cốt, nói lời như vậy thời điểm, cũng không mang theo chút nào hỏa khí, nhưng là, khi một câu nói kia nói ra, nghe vào thế nhân trong tai, mỗi một chữ đều như do trọng chù y một dạng nặng nề mà đánh vào tim của mỗi người trên phòng, trong nháy mắt để cho người ta không thở nổi. Bách Nhật đạo nhân lời nói này đi ra, đích thật là có phân lượng. Dù sao hắn là một tôn trường tồn bất hủ, dù sao hắn vừa ra tay liền đem đệ nhất hung nhân đánh bay ra ngoài, hắn nói ra lời như vậy, đích đích xác xác có tư cách, tiên trưởng vô song, lúc này nhìn thấy Bách Nhật đạo nhân đánh bay đệ nhất hung nhân, một gia đạo thống ức vạn đệ tử không khỏi hoan hô lên, không khỏi cuồng hỉ, trong lúc nhất thời, reo hò tiếng thét chói tai tựa như là sóng nhiệt một dạng, cao cao nhất lên, trong lúc nhất thời, một gia đạo thống không biết bao nhiêu tử đệ ôm nhau mà khóc, thậm chí hét lên một tiếng, nói ra, chúng ta được cứu rồi. Tại thời khắc này, thậm chí có không ít một gia đạo thống đệ tử đem Bách Nhật đạo nhân coi là đại cứu tinh. Đệ nhất hung nhân bị đánh bay, trọng thương một kiếm chân đế lúc này mới thở hổn hển một hơi, nếu như Bách Nhật đạo nhân lại trễ điểm ra tay, chỉ sợ hắn liền bị Lý Thất Giả ép thành thịt vụn. Trò hay, vừa mới bắt đầu đâu. Nhìn thấy một gia đạo thống ức vạn đệ tử lâm vào trong cuồng hỉ, xem Bách Nhật đạo nhân là lớn cứu tinh, Thái Thanh Hoàng âm âm cười một tiếng, mà Tôn Lãnh Ảnh đứng ở một bên, không nói gì, hắn đã biết một gia là có như thế nào vận mệnh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.